Em, bớt dễ thương lại anh nhờ. Chương 31, góc truyện audio.com. Ăn uống dọn dẹp xong xuôi các kiểu tụi nó lên phòng khách xem phim. Phương Vi thì về trước, xem phim mà lúc thì khóc khóc lúc thì cười ầm lên. Đã thế vừa xem còn ăn không biết ăn bao nhiêu là hoa quả Thu Hà mang xuống. Em trai nó chạy lại chỗ nó hỏi nhỏ. Đan xinh đẹp, chị kia có cái điện thoại to quá. Nhóc chỉ vào cái iPad to hoành của Thu Hà nói. Đấy là iPad chứ em phải điện thoại. Hiểu chứ, nó to quá nhỉ, em muốn dùng không chị cho mượn này. Thu Hà chia cái điện thoại cho ra bảo mượn. Em cảm ơn, thằng bé cười tít mắt nhận lấy cái iPad từ tay Thu Hà. Điện thoại của Đan xinh đẹp chẳng có quả táo cắn dở giống chị này. Lúc nào chị giàu chị mua cho mà chiêm ngưỡng nhé. Thu Hà cười lăn với chị em nhà nó. Nhóc không biết câu nói bất hủ của Đan là khi nào Đan giàu. Sao, đừng tin lời nó. Em trai nó đã không để ý tất cả xung quanh và bắt đầu tải game về iPad để chơi còn nó và Thu Hà quay lại xem tiếp ôi hoàng đến bệ hạ của ta. Nó ôm mặt ngẩn người. Vương gia của tôi là cực phẩm. Hay gu, tôi chỉ kết mỗi hoàng đế thôi. Đẹp trai quá, Thu Hà ôm mặt ngắm hoàng đế. Chưa từng thấy ai lăng nhăng giống nó. Xem phim nào là yêu nam chính của phim đó. Nào là Tiêu Nại rồi thì Giang Thần rồi đến Dư Hoài. Cho đến chẳng hạn, rồi trong phim Mafia Thái Lan nữa. Trai đẹp trong phim Hàn thì khỏi nói đến gì chứ nguyên dàn hoàng tử trong Moon Love đã quá đủ. Rồi phim của Park Chan-yeon, Eso, phim của Ji Chang-uk rồi Park Bo-gam rồi Lee Yong-suk. Nhiều quá, nó không nhớ đã thích bao nhiêu soái ca trong phim rồi. Nhiều lúc nó còn không hiểu tim nó bao nhiêu ngăn nữa. Còn chưa kịp cho người ta vào tim nó đã đá ra và cho người khác vào. Bởi vậy nó là con người không idol. Chỉ thần tượng duy nhất một người mà lâu nhất mang tên Hoàng Khánh Minh. Xem hết phần 1 của phim một cách nhanh chóng nó và Thu Hà lăn ra ngủ cho đến chiều luôn. Mỗi đứa nằm một ghế ngủ ngon lành cho tới khi mẹ nó gọi dậy. Trời, 4 giờ 10 rồi, Thu Hà giật mình nhìn đồng hồ. Với Thu Hà mà nói thì đây là khá muộn nhưng với con sâu ngủ như nó thì quá bình thường. Không có gì phải ngạc nhiên. Xem kìa, hai đứa ăn uống xem. Mẹ nó lắc đầu, nó cười cười, giờ muốn làm bánh bột lọc không nào? Tối nay mẹ không phải dậy thêm. Tất nhiên là có rồi ạ, bà may mắn lắm rồi nhá. Nó quay qua nhìn Thu Hà cười cười. Con chưa ăn bánh đấy bao giờ hay sao ý? Thế thì hôm nay cô cho ăn thử xem sao nhé. Mẹ nó cười, dạ, bây giờ hai đứa ra chợ mua cho mẹ một ít tôm. Một ít thịt heo này và hành lá nhé. Mẹ ở nhà nấu bột. Dạ, hai đứa đồng thanh rồi bay lên phòng thay đồ. Nó cốt tóc đuôi ngựa để mái thưa như mọi khi. Áo phông và quần bác khi năng động. Thu Hà cũng rông hệt nó. Nó chở Thu Hà bằng cái xe đạp trước kia đi học của nó. Chợ cũng không xa lắm nhưng mà lâu lắm nó không đạp xe cộng hem với việc chở thêm Thu Hà nên lên tới cổng chở là nó không thể đạp thêm nữa. Tôi xíu về tôi chở bà. Thu Hà dắt xe dắp nó. Vừa vào trong chợ tụi nó là trung tâm của mọi ánh nhìn từ mấy bà bán hàng cho tới người mua hàng. Dù sao thì cả hai cũng đâu có dị lắm đâu mà. Sao lại cứ nhìn như thế? Nó kéo tay Thu Hà đi về phía hàng hải sản để mua một ít tôm. Bỗng nhiên nó quay lại cầm tay cái người đứng bên cạnh nó làm mọi người xôn xao nhìn. Nó nhìn người phụ nữ khoảng hơn 30 tê tay đang cầm cái điện thoại của nó. Hay gu dù sao nó cũng ở thành phố đã lâu mấy cái kiểu móc túi này nó còn lạ gì nữa. Người phụ nữ đó tối mặt vứt điện thoại nó xuống định bỏ chạy nhưng Thu Hà đứng kế bên đã giữ lại rồi mấy người gần đấy chạy lại. Sao cô lại làm vậy? Người đấy không nói gì cả. Thời đại nào rồi còn đi ăn cắp của người ta? Làm mấy cái chuyện đấy mà không sợ trời phạt? Mấy người xung quanh đấy nói. Giờ báo công an cho nó lên phường giải quyết. Thôi ạ, nó cười cười xua tay. Dù sao cũng tại cháu giữ đồ không tốt. Cháu ơi, kiểu người như thế này không đáng phải lương thiện thế đâu. Nó cười cười nói vài câu rồi thôi. Dù sao cũng chưa lấy được mà. Rồi nó kéo Thu Hà đi tới chỗ bán thịt. mọi người cũng tản ra và người phụ nữ đó cũng bỏ đi mất. Mặt mũi nào mà ở lại đó chứ? Nhanh chóng tụi nó đã mua được những thứ mẹ cần. Eo ơi, ở đây mà còn có những người như thế à? Thu Hà dùng mình. Ở đâu mà chẳng có? Hay may sao tôi linh cảm thấy chứ không đi tong mất cái điện thoại. Đáng sợ quá, rồi tụi nó về nhà. Nó kể cho mẹ nó nghe. Đến mẹ nó còn ngạc nhiên và bảo sao không gọi công an giải quyết. Nó lương thiện quá mà. Rồi tụi nó bắt tay vào làm bánh. Với một tiểu thư chính hãng như Thu Hà thì đây là lần đầu tiên bắt tay vào làm bánh như thế nên ban đầu có hơi lúng túng. Còn với một đứa con nhà lính tính nhà quan giống như nó trước sau gì cũng làm hư. Thôi nhưng dù sao thì hôm nay nó cũng tích cực lắm rồi nên mẹ nó rất thông cảm cho nó. Sau thời gian vô cùng vất vả đối với nó và Thu Hà thì bánh cũng đã chín. Hu ra à, ngon quá, Thu Hà nếm thử cái bánh đầu tiên rồi cười tít mắt. Cô giỏi quá, không nhầm hôm nay có sự trợ giúp của con nên nó mới được như vậy. Gọi Phương Vi qua lấy đi Đan. Nó tay cầm điện thoại tay cầm bánh ăn một cách thục nữ. Qua lấy bánh về ăn này cưng. Bánh gì thế Đan? Chít cha, là cô Hương mẹ của Phương Vi. Dạ dạ mẹ con làm bánh bột lọc ạ, cô qua ăn thử đi ạ. Ừ giờ cô sang. Phương Vi nó qua bà ngoại rồi. Vâng ạ, nó để điện thoại xuống bàn rồi ăn tiếp. Hơ hơ, thế là hình tượng dịu dàng tục nữ của bà đã sụp đổ rồi nhé. Thu Hà chỉ ấn tách một cái. Đương nhiên là cái quả táo cắn giờ đã lưu trọn khoảnh khắc duyên dáng của nó vừa rồi. Con chó, ai lại làm thế? Nó phẫn nộ, có tôi mà, ha ha, này thì thục nữ này. Khi khi mà up lên page trường thì hot lắm chẹp chẹp. Hoa khôi à, bạn đều. Sao bà nỡ làm vậy hở? Mẹ thấy đẹp mà ha ha. Mẹ nó cười nham hiểm. Nó đơ mặt, mẹ thật độc ác à nha. Cách chương.